Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Vô Nhai Kiếm Quang, 25 tên tinh quân cao thủ đồng thời công kích. Thanh thế thật là cực kỳ tráng lệ, thế cho nên cả khỏa thôn thiên tinh, cơ hồ đều cảm nhận được loại kia đến từ tinh thần nội bộ khủng bố chấn động. Vô số người kinh hoàng thất thố. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thân ở trong công kích tâm tần tinh, tuy rằng vẫn không có chân chính đụng chạm lấy bọn họ, nhưng chỉ là những cao thủ này nơi thả ra ngoài khí tức dao động, tựa như cùng là 20 năm ngọn núi lớn một dạng, tầng tầng lớp lớp đặt ở trên người hắn, thế cho nên cả người hắn đều lâm vào trong đất, bốn phía dãy núi run rẩy kịch liệt. Bắt đầu rối rít sụp đổ, nguyên bản bằng phẳng đại địa, càng là tại những cao thủ này sau khi trải qua, xuất hiện từng đạo dài trăm trượng cái khe to lớn, quanh co dữ tợn, mà giờ khắc này tần tinh, vẫn như cũ kia là phó không có chút rung động nào bộ dáng. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn từ bốn phương tám hướng xông lại những cao thủ. Chỉ là ánh mắt yên lặng nhìn mình chằm chằm trong tay bất diệt kiếm money, bất kể là vây xem tinh quân những cao thủ, vẫn là khoảng cách tần tinh càng ngày càng gần tinh quân những cao thủ. Đối với tần tinh biểu hiện ra thái độ, cơ hồ trong lòng mỗi người đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm. Tần tinh nhất định là điên rồi, thậm chí Tử Châu bên trong phá quân cũng là nhíu mày nói, tiểu tử này, chẳng lẽ thật điên rồi sao? Hắn hiện tại chỉ có thể chống lại một vân tinh quân đi. Cho dù có bất diệt kiếm trên tay, để cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng nhiều nhất đối nghịch cũng chỉ có thể cùng hai vân tinh quân công bằng. Căn bản không có khả năng một người đối kháng nhiều người như vậy a. Lẽ nào, hắn muốn thi triển diệt phạt kỳ bản, thiên cơ tử chính là liếc phá quân một cái nói, phá quân, không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu thỉnh thoảng cũng dùng một chút đầu óc ngươi có được hay không? Nếu ngươi đều đã nghĩ đến bất diệt kiếm, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tại hôm nay trên thôn thiên tinh, không có bất kỳ người nào có thể đả thương tần tinh rồi. Đây cũng là tần tinh tại sao phải đem các loại người dẫn xuất tinh môn chi địa nguyên nhân. Phá quân trợn to hai mắt, hiển nhiên trong lúc nhất thời vẫn không cách nào không có hiểu rõ thiên cơ tử trong lời nói ý tứ. Cuối cùng vẫn là Trung Thiên Đế Hậu cười cho ra câu trả lời nói. Bất diệt kiếm kiếm hồn là thôn thiên tinh tinh linh cường đại nhất một cái nguyên thần. Nga, phá quân trên mặt cuối cùng cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tinh linh ở tại tạo ra tinh thần bên trên, cơ hồ là nhân vật vô địch. Đương nhiên, nếu mà đụng phải tinh hoàng cao thủ cấp bậc, liền lại chớ bàn những thứ khác. Bởi vì tinh hoàng là tinh không chi hoàng, tinh vực thuộc về hoàng. Cùng tinh linh hoàn toàn không phải một cái cấp độ tồn tại. Bất quá trên thôn thiên tinh, căn bản không có tinh hoàng cao thủ cấp bậc, thậm chí cũng không thể đản sinh ra. Tuy rằng bất diệt kiếm kiếm hồn, cũng không phải là chân chính tinh linh, nhưng mà hắn vẫn có thể khống chế 1/3, thậm chí càng nhiều thôn thiên tinh lực lượng, nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Tần tinh tự nhiên cũng tương đương với nhân vật vô địch. Đừng nói 25 vị tinh quân đồng thời công kích, coi như là số lượng lại bay lên gấp 10 lần. Tần tinh ít nhất cũng là có lực tự bảo vệ. Kỳ thực tại tinh môn chi địa trong, kiếm hồn còn không cách nào điều động quá nhiều thôn thiên tinh lực lượng. Bởi vì tinh môn chi địa, nghiêm chỉnh mà nói là siêu thoát ở tại thôn thiên tinh ra một cái đơn độc tồn tại không gian, cho nên tần tinh mới có thể đề nghị đổi một giao thủ sân. Những này tinh quân cao thủ nơi nào sẽ nghĩ đến. Bọn họ ly khai tinh môn chi địa, đi tới tòa sơn cốc này. Trên thực tế chính là đã đem mình đặt ở tất bại trên vị trí. Mắt thấy 25 vị tinh quân cao thủ, cách mình đã càng ngày càng gần thời điểm. Tần Tinh lúc này mới chậm rãi giơ lên trong tay bất diệt kiếm. Tự nhủ, nguyên lai, một kiếm kia gọi là vô nhai kiếm quang. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong tay hắn bất diệt kiếm trên thân kiếm. Đột nhiên sáng lên một đạn ánh sáng màu trắng, màu đen thân kiếm, ánh kiếm màu trắng, hắc bạch so sánh rõ ràng phía dưới. Để cho trong lòng tất cả mọi người không tên dâng lên một luồng run rẩy. Giết, dâu quai nón đại hán tốc độ nhanh nhất, lúc này đã vọt tới Tần Tinh phía trước. Trong tay sáng lên một đoàn hồng quang, mạnh mẽ công về phía Tần Tinh. Nhưng vào đúng lúc này, hắn hai mắt tỏa sáng, óng ánh khắp nơi bạch quang chói mắt giữa đột nhiên tăng vọt mở ra. Trong nháy mắt bao phủ trọn cái sơn cốc, cũng để cho hắn cả thế giới, phảng phất chỉ còn lại có vô tận bạch quang. Cho dù là nhắm mắt lại, vẫn có thể rõ ràng cảm giác trên mí mắt bởi vì bị bạch quang soi, mà tản mát ra từng trận đau đớn. Hơn nữa, loại đau nhói này rất nhanh đã từ mí mắt, hướng về trên thân thể thần tốc lan tràn ra. Không chỉ là hắn, 20 người khác, thậm chí phương xa xem cuộc chiến tiết quang cùng cái khác tinh quân những cao thủ, đều là tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, vội vã nhắm hai mắt lại, cũng đều có đồng dạng cảm giác. Có một người nhắm mắt tốc độ hơi chậm một chậm, liền nghe được trong miệng hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Con mắt ta, đáng tiếc hiện tại căn bản không có người có thời gian đi để ý tới hắn. Mỗi người đều là cực lực nhắm mắt lại, đồng thời tại lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh. Hướng về phía sau vội vàng thối lui mở ra. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc có thể cảm nhận được. Vừa mới lộ thông thiên lọt vào gió lốc bao vây thì cảm thụ. Hôm nay bọn họ cũng cảm giác mình giống như là trong lúc bất chợt đưa thân tại một phiến mênh mông vô nhai bạch quang thế giới bên trong. Những này bạch quang không những chói mắt, kinh khủng hơn là bọn họ sắc bén như đao, có thể dễ như trở bàn tay cắt vỡ bọn họ quần áo, phá vỡ bọn họ da thịt, thậm chí thương tổn tới bọn họ tinh hồn. Là cái này vô nhai kiếm quang, tại quá khứ rồi gần một khắc đồng hồ thời gian sau đó, nơi có người cảm giác trước mắt bạch quang rốt cuộc phai nhạt xuống. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt. Vào giờ phút này, mỗi một người bọn hắn đã sớm đều thoát khỏi vị trí trước kia, mà là gắt gao tựa vào sơn cốc trên vách núi đá. Mỗi người cũng có thể cảm giác được trên người có lạnh lẽo cảm giác. Cúi đầu nhìn một cái, đây mới phát hiện bản thân áo áo lót đã nát bét, cơ hồ là thân thể trần truồng một dạng, hơi đỏ mặt. Đồng thời, mọi người cũng là vội vã mỗi người lấy ra y phục mặc lên. Mà dựa vào công phu này, bọn họ cũng đang lặng lẽ hít thở sâu. Cho nên áp chế mình kia điên cuồng loạn động trái tim môn sơ đến lúc đổi xong y phục sau đó, bọn họ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn cốc chính giữa. Tần Tinh vẫn đứng ở nơi đó, một bước chưa nhúc nhích, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt tiên lặng nhìn chăm chú thiên không, mà trong tay hắn bất diệt kiếm đã biến mất. Nếu mà không phải mình trên thân người khác quần áo nát bét và nơi không xa nằm trên đất, hai tay vẫn che mắt gào thét bi thương một vị tinh quân cao thủ mà nói, mọi người thật không nhịn được muốn hoài nghi vừa mới sẽ không phải chỉ là mọi người cùng làm một giấc mộng. Kỳ thực hết thảy đều chưa từng xảy ra, bởi vì Bọn họ cho dù đích thân trải qua, nhưng lại vẫn không thể nào tin nổi cùng không thể nào tiếp thu được phát sinh qua sự tình. Tần Tinh vậy mà lấy hắn lực một người, vừa vặn bằng vào một chiêu, liền đánh lui 25 tên tinh quân cao thủ vây công. Thậm chí tiến một bước để bọn hắn quần áo hủy diệt sạch. Không khó nhìn ra, đây là Tần Tinh hạ thủ lưu tình. Nếu không mà nói, kia kiếm quang nếu có thể thương tổn đến quần áo, như vậy tất nhiên cũng có thể cắt vỡ bọn họ ra thịt. Nếu mà Tần Tinh có ý muốn tổn thương bọn họ mà nói, bọn họ không có khả năng như vậy hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Về phần người khởi xướng tiết quang, đã sớm là sắc mặt thừ ra đứng ở nơi đó, cả người tựa như ngốc, trong đầu một mảnh trống không, tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Còn có Lộ Thông Thiên, vốn là hắn còn nghĩ mọi người có thể giết chết Tần Tinh, cho nên để cho mình thoát khỏi nô bộc nhân vật này. Mà bây giờ hắn chính là cảm thấy may mắn, có thể có được loại này một vị cường đại chủ nhân. Đối với mình lại nói, không những không là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Thậm chí, sẽ có hay không có khả năng đi theo Tần Tinh, ly khai đây Thôn Thiên Tinh. Thật đúng là đừng nói. Hắn đã đoán đúng Tần Tinh ý nghĩ. Tần Tinh sở dĩ không có giết hắn, ngược lại đem hắn thu làm nô bộc, chính là coi trọng hắn kia xuất quỷ nhập thần xuyên toa không gian chi lực, cũng muốn đem hắn đưa tới Tần Thiên Tinh đi. Một kiếm kia quá kinh diễm, bởi vì từ đầu đến cuối dùng thương, cho nên đối với kiếm tu từ trước đến giờ đều là nhìn không thuận mắt. Thậm chí ôm có một chút thái độ đối địch phá quân, cũng không nhịn được phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, một kiếm kia căn bản không phải trước mắt Tần Tinh có khả năng thi triển ra, hoàn toàn là bất diệt kiếm, hoặc giả nói là kiếm hồn lực lượng. Nhưng mà dù ai cũng không cách nào phủ nhận một kiếm này cường đại. Đặc biệt là nếu kiếm hồn sẽ một kiếm này, như vậy thì nói rõ, vạn năm lúc trước Tần Tinh, khẳng định cũng tương tự sẽ một kiếm này. Đây để bọn hắn không nén nổi có chút say mê. Vạn năm trước Tần Tinh, rốt cuộc là cường đại cỡ nào một người tồn tại? Thiên Cơ Tử biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng nói. Nói đến vạn năm trước Tần Tinh, chư vị, các ngươi có nhớ hay không đến một cái khả năng? Phá Quân không hiểu hỏi. Cái làm sao có thể? Bất kể là Tần Nguyệt đến, vẫn là kiếm hồn bị tinh linh nguyên thần thôn phệ, thậm chí cái kia Chu Khải ở nơi này chờ đợi đem bất diệt kiếm khôi phục nguyên dạng, những này trên thực tế đều là tới từ ở tại vạn năm trước bản thân Tần Tinh ân bài. Tử Châu bên trong, trong nháy mắt lâm vào trong ân tĩnh, ba người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ suy tư. Mà không chờ bọn họ mở miệng, Thiên Cơ Tử rồi nói tiếp, nếu như chúng ta giả thiết khả năng này là thật, như vậy chúng ta có thể hay không tiến một bước suy đoán ra hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Lần này Phá Quân ngược lại trả lời được nhanh nhất, mục đích dĩ nhiên là giúp đỡ kiếp này Tần Tinh rồi. Phải, đây là căn bản mục đích. Nhưng mà lẽ nào các ngươi không cho rằng những này ân bài đem lại trợ giúp Tần Tinh khống chế toàn bộ Thôn Thiên Tinh sao? Nói cách khác, cách làm như vậy nhất định chính là đang cùng hồn tộc hồn tinh đối kháng, thậm chí cướp đi hồn tinh trừ tính 5-6 ngàn mùa màng quả. Hiện tại Tần Tinh khởi không liền đang đến gần hồn tinh muốn tạo ra được đến thần sao? Những lời này nhất thời để cho Phá Quân và người khác sợ hãi cả kinh. Xác thực, Tần Tinh chẳng những có trên Thôn Thiên Tinh đại đa số tộc đàn năng lực đặc thù, Hơn nữa nếu như tính luôn một cái khác tinh linh nguyên thần Tần Nguyệt mà nói, hắn đã nắm giữ thôn thiên tinh 2/3 lực lượng. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn tùy thời có thể đem chọn khỏa thôn thiên tinh đều chiếm làm của mình. Sau đó đến lúc tinh linh đại thành sau đó đem thôn phệ, như vậy cho đến lúc này hắn liền thực sự trở thành hồn tinh thiết lập nghĩ thần. Đây không thể nào đâu. Trung Thiên Đế Hậu nhíu mày nói, Tần Tinh cũng sẽ không giảo hoạt như vậy đi, lại có thể bày ra một cái vượt qua thời gian dài đến vạn năm cục. Hiện tại Tần Tinh có lẽ không có khả năng, nhưng mà muôn vạn năm Tần Tinh liền không nhất định. Thiên Cơ Tử tiếp tục nói, hắn thậm chí cũng không có làm gì quá chuẩn bị thêm, chẳng qua chỉ là để cho muội muội mình tại trên thôn thiên tinh đợi 3 năm. Sau đó đem kiếm hồn phân chia ra một phần, đưa vào thôn thiên tinh, so với hồn tinh muốn thành lập thôn thiên minh, tốn công tốn sức đem mỗi cái đặc biệt tộc đàn di chuyển tới nơi này. Vạn năm trước Tần Tinh làm hết thảy các thứ này, thật chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chính là đây một cái nhấc tay, chính là để cho hắn có thể cuối cùng trở thành thần. Thiên Cơ Tử phân tích, để cho mọi người trong lòng cũng là càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì nếu mà hắn phân tích là lời thật, kia vạn năm trước Tần Tinh, thật sự là quá đáng sợ. Tình huống bây giờ, bộc phát khó bề phân biệt, cũng càng thêm có ý tứ. Thiên Cơ Tử trên mặt, bỗng nhiên lộ ra vẻ khổ sở tươi cười, đưa tay chỉ một cái Tử Châu tinh không nơi sâu nhất nói. Hắn, hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, lại thêm hàng vạn năm trước Tần Tinh, tổng cộng xuất hiện 3 vị có thể nói là siêu cấp cường đại, có thể nói nhân vật khủng bố. Như vậy, bọn họ đến tột cùng muốn phải làm những gì? Chúng ta ở tại trong vai diễn lại là cái dạng gì nhân vật đây? Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.